TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 41, Takemichi có Chifuyu, Maki có Sanju. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí kíp 41, tin tưởng vào chiến sĩ bí mật. Chifuyu, mày mà còn vuốt tóc kiểu đó là tao cầm tông đơ xẻo liền. Phó đội trưởng đội 1 Masuno Chifuyu, người có gu thẩm mỹ về đầu tóc thấy mà bất lực làm Maki nhớ tới một thời của Shinichiro. Gì chứ, em thấy đẹp mà. Chifuyu bĩu môi, vuốt vuốt tóc của mình trước gương và xem chừng chưa có ý định sẽ chỉnh lại. Xùi xùi, mày có thấy anh trai của Miki chưa, thảm kinh khủng. Chẳng biết tại sao Shinichiro giở chứng gì, nhưng lâu lâu lại lôi hộp keo vuốt tóc ra ngồi vuốt chơi vậy đó, em ma trầm cảm lắm, gọi điện than thở với Maki suốt. Rõ ràng đã tặng cho cuốn hướng dẫn vuốt tóc đẹp rồi mà không khá khẩm hơn gì hết trơn. Đâu, em thấy anh ấy ngầu gần chết, chỉ là không bằng Baji thôi, Baji là ngầu nhất. Mắt Chifuyu như sáng lên khi nhắc tới Baji. Baji nuôi tóc rồi, còn sắm cho mình một quả kính rõ dở hơi, đeo kính không giúp thằng ngốc đó học khá lên được đâu. Biết phải khó khăn tới nhường nào Maki mới giúp cho nó học không bị ở lại lớp không chứ. Nhưng như đó là chưa đủ, càng lên lớp càng khó, không phải Baji học tệ mà nó học kiểu bây giờ hiểu ngày mai lại quên. Hỏi chấm vl, thế chọn đi, hoặc là mày tự bỏ tóc xuống, làm người bình thường, hay là tao đi tìm Baji cạo chọc đầu nó. Chiêu quý, đụng vô thần tượng, làm gì dám không nghe. Chấm, ê ê, chờ đã, sao chị ác thế? Chờ chút em bỏ liền mà. Chifuyu nghe Maki sẽ đi giết hại tóc tai của Baji liền hoảng hốt vuốt tóc xuống, tay loạn xạ làm cho đầu tóc rối bù hết cả lên. Maki thở dài ấn vai thằng nhóc để nó ngồi xuống, cầm cây lược trong túi ra chải tóc cho Chifuyu. Nhan sắc thì rõ có mà không biết sử dụng gì hết trơn. Vào tu mần rồi thì mạnh mẽ lên coi, làm đội phó của nhất phiên đội chứ phải ít ỏi gì đâu. Mạnh mẽ lên Chifuyu, sau này còn giúp đỡ cộng sự của mày nữa. Kể ra Maki cũng nể thằng nhóc này, chẳng phải có một tương lai mà nó nắm được cái đuôi của Kisaki sao? Đáng tiếc cái kết cũng chết luôn, người của nhất phiên đội có vẻ không thích em lắm. Ừ thì khi không mày xuất hiện một phát lên làm đội phó thì người ta không thích là đúng rồi. Chấm, Baji thích là được, mày quan tâm làm gì? Người của Baji chọn chắc chắn phải có tố chất mới được tín nhiệm, kể cả khi Maki không biết trước thằng nhóc này, thì Maki cũng tin vào quyết định của Baji. À, trừ cái việc tự sát đi nhé. Chấm, nhưng mà, làm phó đội trưởng mà người ta khinh thì đâu có ổn. Chifuyu cảm thấy có chút may mắn, rằng người chị Maki này không ghét mình. Nghe bảo chị ấy không nằm trong tu mần nhưng lại cực kỳ có tiếng nói, Miki lạng vạng cũng có thể bay màu trước chị ấy luôn. Chưa kể, cái thằng Sanju Haruchiyo ở đội 5 có vẻ đã quy phục trước chị ấy. Cái hôm mà hai người đó cãi nhau xong bỗng nhiên lại thân thiết lạ thường. Mà quan trọng là Sanju, cả tu mần còn nghĩ ngoài Miki ra sẽ chẳng còn ai cản thằng điên này lại được nữa. Và sau đó Sanju đã chứng minh, ngoài Miki thì còn có Maki đó nha. Ngồi than cũng có được gì đâu, thay vào đó hành động sẽ tốt hơn đấy. Chifuyu, mày có một tương lai rất tuyệt vời. Là một cộng sự tuyệt vời, Maki nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Takemichi thật sự rất may mắn khi có cộng sự là Chifuyu đấy chứ. Thật ra việc mày có thể giúp Baji viết thư một cách mượt mà đã là chuyện đỉnh nhất rồi, không ai trong đội một làm được đâu. Thật ra thì tới Maki cũng không làm được mà. Chấm, tương truyền rằng Baji có mối thù truyền kiếp với môn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã từng đập bàn nói trước mặt Maki rằng thà làm 10 đề toán còn hơn viết một bài văn. À thế thì làm 10 đề toán đi, nhưng đúng thật là so với văn thì Baji làm tốt phần toán học hơn nhiều. Maki cảm thấy này là ông trời sắp xếp không cho Baji có duyên với môn văn rồi, nên bất quá viết sẵn bài văn rồi ép nó học thuộc thôi. Mà thật ra còn phải trách lỗi chính tả, ngữ pháp nữa. Ôi ấy thế mà ông trời lại phái xuống một Masuno Chifuyu, Maki trong một lần đi ngang qua bờ sông thấy hai thằng đang chúi đầu vô viết hí hoáy cái gì đó. Cầm lá thư lên đọc thử mà Maki muốn rớt cái nước mắt, không thể tin được cho dù còn hơi lủng củng nhưng so với lúc trước là khác hoàn toàn. Chifuyu đích thị là thiên thần lưu lạc tới dòng đời bất lương chắc luôn. He he, chị cứ nói quá thôi. Chifuyu cười xuề xòa, ngại ngại gãi sau gáy, may mà gãi sau gáy, chứ thử gãi ngay chỗ mà Maki mới chảy xong đi tới công chuyện liền á trời. M-A-K-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Chào, Maki, đang làm thợ sửa tóc à, bộ đôi tổng trưởng và bảo mẫu của trưởng, à không, phó tổng trưởng mới đúng đã xuất hiện trước mặt Maki rồi đây. Ồ hô, tóc Chifuyu khác rồi nè. Miki hí hửng nhìn quả đầu mới toanh được Maki sửa chữa, đúng là bàn tay vàng có khác ha. À, chào tổng trưởng oái. Chifuyu toan đứng lên để chào Miki thì lại bị Maki nhân người xuống. Quay đầu lại nhìn thì thấy sắc mặt Maki không tốt lắm, như thể chuẩn bị lôi nợ cũ ra tính chuyện vậy. Chào con khỉ gì, kệ nó, hôm bữa nó bắt mày đi mua đồ dùm đúng không? Sao mà, Maki biết hay vậy, khoan, hôm đó tại tao làm biếng, thấy nó đi mua đồ nên tao nhờ đi mua dùm thôi mà. Miki hoảng hốt bắt đầu bài ca biện minh, nhưng mà nói thật mà, là tiện thể nhờ và thôi chứ không có bắt ép ai hết trơn á. Dragon đứng bên cạnh cười thầm, ai cũng biết Maki chúa ghét ba cái trò bắt nạt, Miki thì không chơi bắt nạt nhưng cái tính lười của nó, muốn gì có đó thì hơi phiền đấy. Hôm đó đúng thật là tiện thể nhờ đi mua tại Dragon cũng tới muộn nên không mua dùm được. Đúng đó chị Maki, không phải tổng trưởng bắt ép gì đâu. Chifuyu cũng nhanh chóng giải thích có chị bảo kê thì thích đấy, nhưng mà thế này cũng làm cậu ngượng chết mất. Chắc chứ, Maki nheo mắt nhưng tay thì nhanh nhẹn túm lấy tóc của Chifuyu rồi chảy vài đường, một tay cầm chắc một tay lục túi áo kiếm dây thun. Vâng vâng, chắc 100, luôn, Maki liếc nhìn Chifuyu, sau đó quay mắt nhìn Miki đang trốn sau lưng Dragon. Hai, Maki đùa thôi, Miki của lúc này làm gì là loại người đáng ghét đó chứ. Maki, chiều rảnh không, đi chơi với tụi tao. Thấy Maki không căng nữa, Miki nhảy ra rủ dê ngay tức khắc. Không, chiều tao có chuyện rồi. Xong rồi nè, đẹp xuất sắc luôn, về vứt hết đồ vuốt tóc đi, nó là phong ấn nhan sắc của mày đó Chifuyu. Maki nhìn thành quả của mình mà hết sức tự hào, cột phần mái trước lên trông kêu vờ lờ. Vâng, xin lỗi chị Maki, nhưng vuốt lên trông ngầu mà. Khoan, mày bận gì cơ chứ? Miki đứng trước mắt Maki mà hỏi, sao lần nào dù đi chơi cũng lắm chuyện xảy ra quá vậy, không đi được thì lúc đi chắc chắn có biến. Đi chơi với trai ó, đùa thôi, hôm nay có buổi ca nhạc ở công viên giải trí. Có ca sĩ mà Maki rất thích nha, GT, mà Maki rất không muốn bị làm phiền bởi lũ Miki. Cho chúng nó đi theo thì Maki chỉ có nước đội quần đi về chứ để idol thấy mình quen với thiểu năng thì kỳ lắm. Thật ra Maki có rủ Rio đi theo cơ mà Rio lại bận học thêm, nên là Maki mới đơn thân độc mã đi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không tệ, lúc trước Maki cũng chẳng có nhiều bạn bè coi như trải nghiệm lại cảm giác xưa. Cơ mà một đứa nhóc 13 tuổi lê lết vô công viên giải trí một mình thì cũng căng. Nên lúc nãy Maki lủi đi theo đoàn, nắm tay đại một chị gái nào đó kêu lạc ba mẹ nhờ chị ấy dẫn vô rồi trốn luôn. Đưa cái vé là xong. Cơ mà cuộc sống của một người dính tới nhân vật chính thì làm gì dễ dàng. Chấm, đi chơi cũng gặp biến nữa. Sao hai anh em nhà hai Tani ở đây vậy, ôi trời, xem nhóc con nào này. Vừa đặt mông xuống ghế thì hàng đằng sau có giọng nói của hai thanh niên khá là quen. Vâng, chúng chỉ cần liếc sơ mắt cũng biết người ngồi đằng trước là ai, em gái khủng bố của Izana và Kakucho. Đừng coi thường Rindu, đeo kính nhưng mắt còn tinh lắm nha. Maki, em lẻn vô đây à, Ran với Rindu trực tiếp uy hiếp hai người ngồi bên cạnh Maki xuống hàng dưới, cười trò chuyện mặc cho họ nhìn là biết Maki không có hứng thú và đang suy nghĩ coi có nên đứng dậy đi về hay không. Hai người cũng có nhã hứng coi ca nhạc à, Maki chống tay lên thành ghế, chẳng buồn nhìn hai tên kia, bây giờ về là không có nghĩa với idol, mà không về thì sẽ điếc hai cái lỗ tai mất. Anh em nhà này cũng nói nhiều có kém gì đám Miki đâu. Được tặng vé thì việc gì không đi hả em? Ran đè nhẹ đầu Maki, cười xuề xòa, so với năm ngoái thì con nhóc này lại bình tĩnh hơn rồi nhỉ. Lừa đảo, em thấy hai người là đang stalk em, tin chết liền, anh em nhà Mi ra ngoài đường thiếu điều bị liếc cho cháy mắt, ai tốt bụng tới mức đi tặng vé ca nhạc cho chứ, có mà đi đánh nhau xong tiện tay thó luôn. Thế nhóc thì sao, ha, Rindu cầm ly nước đưa cho Maki, nghĩ lại cái ngày xem phim đó có chút quê, bản thân chọn phim ma nhưng lại sợ ma. Hơn nữa còn bị Izana làm quả hù tới phát run nữa. Chỉ mong con nhóc này quên đi chứ để nó nhớ là hết mặt mũi ra đường luôn. Trốn nhà đi chơi thế nào, quen không, Rindu sợ ma. Chấm, sao mà quên được chứ, ahihi. GT, bộ muốn nắm được top của thanh niên Rindu là dễ sao? Phải tốn tiền bao phim đó. Quên nó đi nhóc con, đó chỉ là giật mình thôi, chỉ là giật mình thôi nha, không phải do sợ đâu, Maki tin mà, Ran tin mà. Rindu cứ việc nói, họ sẽ tin mà. Maki bĩu môi, cười khinh khỉnh, thôi cũng được, đằng nào hai anh em này cũng không tới nỗi tệ. Nghe nói em có quen biết tới Sanju, thế hai chú thì quen Sanju à, vụ này mới quá vậy. Có trong kịch bản không? Thằng đó dạo này có vài vụ đấm nhau trong khu vực Roppongi, may mà toàn mấy đứa tao ghét. Hỏi chút thôi, không cần căng thẳng. Ran nhìn thái độ của Maki, lúc đầu có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, cuối cùng có chuyện nằm ngoài dự đoán của Maki sao? Sao Sanju lại tới Roppongi làm gì nhỉ? Maki đã bàn kế hoạch với Sanju, chú ý một chút tới Kisaki Teta, không lẽ theo dõi người ta tới tận Roppongi? Tinh, Maki lôi điện thoại ra, đọc tin nhắn. Đồng chí Xuân, có vẻ nó đang tìm thông tin của tất cả bất lương. Hà, đúng là tên khốn não to mà còn một năm nữa mới cần chạm mặt vậy mà đã chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ rồi sao? Ai thế? Rindu với Ran tò mò nhìn Maki, cái tên người gửi được viết bằng ngôn ngữ nào đó mà họ không biết, còn nội dung tin nhắn thì quá lạ, chẳng hiểu gì hết. Chiến sĩ bí mật của em đó. Tin tưởng cậu đấy, Akashi Haruchiyo. Cách chương.